Có ai dời cái hồ bơi đi chỗ khác đâu mà mày sợ. Cãi không lại nó, cuối cùng tôi đành gật đầu. Ừ, thì đi. Tôi tưởng Biền sẽ tươi hơn hớn. Nào ngờ nó lại thở dài. Bây giờ thì muộn rồi, thằng ngốc à. Sao kia? Tôi không hiểu. Sao lại với Trăng? Biền bực dọc. Đợi cho mày duyệt xong cái khoản làm quen hay không, con nhỏ đó đã biến mất từ 8 quánh rồi. Tôi giật mình liếc lại chỗ cái dù xanh. Quả nhiên con nhỏ đã bỏ đi đằng nào. Ngồi chẽm chệ dưới cái dù bây giờ là một thằng cha to như hộ pháp, râu ria xòm xòm. Lớ ngớ lại làm quen với chả, chả gõ cho bẹp đầu. Tôi nhìn xuống hồ. Hay nó xuống nước rồi? Có thể. Biền chép miệng. Vậy mình xuống nước, mình làm quen được không? Tôi nói, giọng chuột lỗi. Biền không thèm để ý đến sáng kiến của tôi. Nó biểu môi. Tao không có thích làm quen kiểu đó. Sáp lại dưới nước, không khéo bảo vệ hồ sẽ tóm cổ. Họ tưởng tao là Trư Bát Giới. Tôi nheo mắt. Mày là Trư Bát Giới chính hiệu chứ còn gì nữa. Biền không nói gì, chỉ nhe răng cười hì hì. Khi cười, mắt nó hiếp lại, nơm giống hệt như lão Trư. Nói cho đúng, Biền không phải là thằng mắt lé. Con nhỏ mà nó chấm, xinh đáo để. Theo tôi thì con nhỏ đó có một khuôn mặt hình trái xoan. Mặc dù tôi chưa thấy trái xoan lần nào hết. Tôi không rõ trái xoan có ăn được hay không. Chứ mặt con nhỏ đó mà cắn một miếng thì đã phải biết. Mũi thẳng, cao, mắt to như mắt nai, môi hồng. Nhưng chả thấy cười bao giờ. Vì vậy tôi không biết nó có bị súng răng hay không nữa. Nếu hàm răng nó đều đặn như răng của tôi thì nó đúng là một người đẹp toàn diện. Tóc của nó đen, dày, xõa ngang lưng. Biền ngắm mái tóc nó, mơ màng. Hèn gì, người ta bảo là suối tóc. Tôi khịt mũi. Mày làm thơ đấy hả? Biền thở dài. Tao cóc khoái làm thơ. Tao chỉ muốn làm quen thôi. Tôi làm bộ ngờ ngợt. Nhưng đã 3 ngày rồi, mày vẫn chưa có cách nào làm quen được. Biền thật thà cảm thán. Ừ, chưa được. Có nghĩa là mày muốn làm quen với nó, nhưng nó lại không thèm làm quen với mày, phải không? Bị tôi khều nhẹ, Biền đỏ mặt. Đừng đụng chạm từ ái anh em chứ mày. Không phải là nó không thèm, vấn đề là tao chưa tiếp cận nó được. Liếc cái bộ mặt đần độn của tôi, Biền tặc lưỡi giải thích. Làm quen dưới nước thì tao không muốn, làm quen trên bờ thì bị cản địa. Tóm lại là chưa gặp thời cơ. Lối ăn nói của Biền khiến tôi phì cười. Nghe mày nói cứ tưởng như đang bàn chuyện làm ăn, tán gái mà cũng bày đặt thời cơ. Biền sầm mặt, mày ngu bỏ sừ. Bữa nào cái băng ghế nó cũng ngồi không, còn một chỗ trống. 2-3 thằng cứ bu quanh, tao chen vô làm sao được. Mày thấy thằng đó chắc cũng thuộc dòng họ Trư giống như mày phải không? Biết tôi cà khịa, Biền ngó lơ, buông thõng, ai biết. Tự dưng tôi thấy tội tội cho nó, bèn hiến kế. Vậy thì chiều mai mình đi sớm đi, vô chiếm chỗ trước, hệt như bữa đi coi bóng đá vậy. Tôi nói dứt câu, Biền đã quay phắt lại, mắt sáng rỡ. Hay, hay, không ngờ cái đầu óc ba đậu của mày mà lâu lâu cũng nghĩ ra được một độc chiêu nha. Tôi không biết Biền khen thật hay khen xỏ, nhưng tôi giả tảng, bụng rủa thầm. Nếu óc tao mà là óc ba đậu thì óc mày là óc ba mía. Muốn làm quen với em cũng chẳng biết cách. Cứ loay hoay như gà mắc tóc, chỉ giỏi tài bốc phét. Tất nhiên, Biền không biết tôi đang chửi thầm nó. Nó cười toe toét luôn miệng. Chắc nó khoái chí, nghĩ đến chuyện dành chỗ tôi vừa bày cho nó. Chiều hôm sau, y kế hoạch, chúng tôi đến hồ bơi sớm hơn mỗi lần khoảng 20 phút. Biền mừng rơn khi thấy cái ghế dưới chiếc dù xanh đang ở trong tình trạng vắng chủ. Nó cầm tay tôi kéo chạy vùn vụt. Làm như chỉ cần tới trễ nửa bước, cái ghế sẽ lập tức chật ních người vậy. Tới nơi, hai đứa buông phịch người xuống ghế, thở hổn hển. Tôi vừa vuốt ngực, vừa trách. Mày làm như thể là xung phong vào đồn giặc vậy. Biền cười hi hi. Đây không phải là đồn giặc, đây là hang cọp. Người xưa có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Con nhỏ đó là cọp cái chứ có phải cọp con đâu. Điền tự tin, cọp cái hay cọp con gì tao cũng bắt tốt, hay là cọp là tao bắt. Chúng tôi ngồi tán gẫu chừng 10 phút, thì con cọp lò dò tới. Điền đánh hơi ra trước, nó bấm khẽ tay tôi. Con nha đầu tới rồi, chuẩn bị. Thích người ta mà dám gọi là nha đầu, cái thằng tiểu tử này. Tôi bất mãn nhổ bụng và liếc ra cổng. Bữa nay con nhỏ chơi chiếc quần jean bụi, áo thụng Technicolor, tay đung đưa túi xách thể thao, trông cứ như là minh tinh Hollywood. Tôi không nén được tiếng xích xoa. Bữa nay con cọp đẹp quá mày. Biền không buồn để ý đến lời khen thừa của tôi. Mắt nó vẫn nhìn trừng trừng ra phía trước, hệt như là đang bám theo sự di động của tên lửa đối phương. Miệng thì thào, mày xích xác ra ngoài rìa đi, chừa cho trống ở giữa cho nó. Mắt vẫn không rời con cọp, tôi lê cặp mông ra sát mép ghế, nửa té lên lật gọng xuống đất. Giọng Biền vẫn liên tục bên tai tôi, căng thẳng, dứt khoát, hệt như khẩu lệnh chiến đấu. Còn 15 bước, còn 10 bước, tất cả sẵn sàng, tươi mặt lên, cười. Tôi phá lên cười sằng sặc. Biền rít lên giận dữ. Mí mô lại, đừng có nôn thốc nôn tháo ra như thế, thằng ngu. Nhưng tôi không tài nào nhịn được cười. Khi nó hô, cười lên, cười. Tự dưng tôi liên tưởng đến mấy ông thợ chụp hình. Thế là tôi ôm bụng cười sặc sụa. Tôi cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Tràng cười khủng khiếp của tôi làm kinh động đến con cọp của Biền. Đang lững thững tiến đến chỗ tụi tôi, bỗng nó cao mặt lại và rẽ sang hướng khác. Nụ cười vừa vẽ ra trên môi Biền lập tức tắt ngấm. Nó hậm hực quay sang tôi, mắt long lên. Mày làm cái trò gì vậy? Đồ phá bỉnh. Tôi chùi nước mắt, nhăn nhó. Tại tao tức cười quá, không cách chi kìm được. Tức cười cái đầu mày. Biền gầm gừ. Thiếu gì lúc không cười, nhè ngay lúc ván sắp đóng thuyền lại nổi lên cười, như phát rồ vậy đó. Mày cố tình hại tao hả? Đừng nghĩ xấu anh em nha mày. Tao mà cố tình hại mày á, lát nữa xuống hồ bơi, Hà Bá rút cẳng tao liền. Thấy tôi thề độc, Biền không thèm hoảnh hoẹ nữa. Nó chỉ hừ một tiếng, rồi lặng lẽ ngồi nhìn xuống hồ. Mặt mày nó buồn xo, khiến tôi áy náy dễ sợ. Tôi xích lại gần nó, rụt rè hỏi. Con cọp đâu rồi? Biền cọc lóc. Bên tay trái. Tôi ngoảnh mặt sang bên trái. Trên chiếc ghế cách chỗ tôi và Biền 10 thước, nữ minh tinh Hollywood đang tréo giò ngồi kênh kiệu dưới chiếc dù ba màu. Không hiểu do mặt nó kênh kênh hay tại vì vừa bị Biền rủa xả, tự dưng tôi thấy con nhỏ đó bữa nay trông ngứa con mắt quá chừng. Tôi không buồn trách Biền về lối ăn nói du côn khi nãy nữa. Biền nói đúng, nó là cái thái gì mà khiến hai đứa tôi giận lại với nhau chứ, cái con nha đầu này. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì con nha đầu đã lên tiếng trước. Quả là chuyện bất ngờ. Chả là hôm đó Biền dạy tôi bơi, tôi chỉ biết bơi ngửa và bơi ếch. Biền bảo theo sách vở thì bơi trường sắp là bơi là kiểu bơi phát triển cơ bắp toàn diện nhất. Mày biết bơi trường sắp không? Tôi bảo không. Biền nhún vai. Thế là mày chết nửa đời người rồi. Tôi không muốn chết nửa đời người, liền năn nỉ Biền dạy. Biền là đứa khoái làm thầy thiên hạ. Nó quảng cáo kiểu bơi trường sắp chỉ cốt để tôi vái nó làm sư phụ. Vì vậy nghe tôi cầu cạnh, mặt nó tươi rói. Được thôi, nhưng phải có một chầu ra mắt. Tôi liếm môi. Mày học thói hối lộ của ai vậy? Biền cười hề hề. Đây không phải là hối lộ mà là lễ bái sư. Bộ mặt trân tráo của Biền trông giống hệt như là sư hổ mang. Tôn nó làm thầy chắc đời tôi nát bét. Nhưng vì ham phát triển cơ bắp toàn diện, tôi đành phải bấm bụng dân theo. Thôi được, bái sư thì bái sư, bây giờ mày dạy tao bơi trước đi, rác nữa lên bờ tao chung độ sao? Nè nè, đừng có dùng cái từ chung độ bôi bát kia nghe mày, tao đâu phải dân cá cược. Thấy Biền giận dỗi, sợ nó không thèm dạy tôi bơi nữa, tôi bèn cười giả lả. Thôi, cho tao xin lỗi, tao lỡ lời. Biền có vẻ khoái trá trước sự hạ mình của tôi, nó nheo nheo mắt. Lát nữa mày định bái sư bằng một chầu gì vậy? Tôi gãi mũi. Chầu trà đá. Dẹp mày đi, Trà đá thì chỉ có học môn bơi chó thôi. Tôi khịt mũi. Vậy thì đá chanh được không? Điền bổ sung trắng trợn. Bánh mì ốp la nữa ha. Cái thằng chưa dạy được miếng nào mà đã dở trò bóc lột. Tôi đành phải bấm bụng gật đầu. Ừ, thì ốp la. Giải quyết xong cái khoản thực đơn, Điền bắt đầu dạy tôi bơi. Bơi sải cũng chẳng có gì khó, nhất là đối với một người đã có căn bản như tôi. Tập chừng nửa tiếng, tôi đã bơi thuần thục. Chỉ khổ là nước sọc vô hai cái lỗ mũi cay xè. Điền nhận xét. Được rồi, nói chung là mày cũng không dốt lắm. Học thêm được một kiểu bơi, tôi đâm ra dễ tính, không thèm để ý kiểu khen trịch thượng của nó nữa. Tôi vuốt nước trên mặt, hỏi nó. Còn kiểu bơi nào nữa không? Hết rồi. Chỉ có ba kiểu thôi hả? Ừ. Như vậy là tao đã bơi được tất rồi. Chứ sao, mày là đệ tử chân truyền của tao mà. Tôi chưa kịp hỏi tiếp, thì bỗng có một người bơi ngang chỗ tôi và Biền đứng. Gần nửa người của anh nhô lên, hụp xuống, hai tay dang rộng, đạp nước ầm ầm. Tôi ngạc nhiên ngó Biền. Hắn bơi kiểu gì vậy mày? Biền ấp úng. Đây là bơi bướm. Bơi bướm hả? Ừ. Sao hồi nãy mày bảo tao chỉ có ba kiểu bơi? Biền liếm môi. Khi nãy tao quên. Thái độ lúng túng của Biền khiến tôi đâm ra ngờ vực. Tôi dòm nó lom lom. Mày biết bơi bướm không? Bị tôi hỏi gặn một hồi, Biền đâm cáo. Nó sẵn giọng. Bơi bướm có quái gì mà không biết. Hồi nhỏ tao bơi hoài. Tôi vẫn chưa tin hẳn. Vậy mày bơi thử tao coi đi. Coi nè. Biền hét lên tức tối. Và giang hai tay như cánh bướm. Nó chúi đầu xuống làn nước xanh. Nhưng Biền chỉ giống bướm được một lúc. Nhô lên, hụp xuống vài cái. Biền hóa thành con chuồn chuồn. Nó bơi chẳng giống anh chàng khi nãy tí nào. Người ta nhô cả nửa thân người trên mặt nước. Nó gắng lắm cũng chỉ ló được cái đầu. Người ta đập tay đập chân trong khí thế. Nước văng ầm ầm. Đằng này, tay chân nó đuối đơ, lặng hụp cứ như người chết đuối. Trước vẻ mặt hoang mang của tôi, Biền quay lại, cười hách dịch. Thấy tao bơi bướm chưa? Tôi đớ lưỡi, chẳng biết nói sao. Chê thì không dám, mà khen thì áy náy với lương tâm. Tôi nghĩ là Biền không nhìn thấy nó bơi. Nếu nó có tài phân thân như Tôn Ngộ Không, tách người ra để nhìn mình bơi bướm, chắc không bao giờ nó dám tuyên bố hách xì xằng như vậy. Thấy tôi trơ mắt ớt ra dòm, không chịu ca tụng nó, Biền nổi đóa. Làm gì mà đực ra như ngỗng vậy? Mày thấy sư phụ mày bơi bướm có ăn đứt thằng cha khi nãy không? Tôi ấp úng, chưa kịp đáp, thì trên bờ bỗng vang lên một chuỗi cười khúc khích. Hai đứa giật mình ngó lên. Nữ minh tinh Hollywood ngồi trên băng ghế sát bờ hồ, mắt hờ hững nhìn ra trước mặt, miệng cười nửa nghiêm. Tôi và Biền liếc nhau. Mặc dù không nói ra, nhưng hai đứa đều tự hỏi, không biết có phải con nhỏ đó mới vừa cười lạnh lẽo hay không. Liếc con nhỏ đó một cái nữa, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì khả nghi. Biền quay sang tôi và nôn nóng trở lại đề tài cũ. Lần này nó dở giọng dụ khị. Mày đãi tao thêm một chầu nữa, tao sẽ dạy mày bơi bướm. Cái đó là bơi ảnh ương chứ đâu phải là bơi bướm. Lần này, rõ ràng một giọng nữ ở trên bờ vọt ra, trả lời thay tôi. Mặt Biền lập tức đỏ bần, không hiểu vì ngượng hay vì giận. Nó lia mắt lên bờ, hệt như người ta lia tiểu liên. Tôi cứ tưởng con nhỏ đó sẽ trúng đạn ngã lăn quay. Nhưng không, may quá, nó vẫn ngồi tỉnh rùi, mặt kênh kênh. Biền nghiến răng. Nè, cô kia, cô vừa nói gì đó? Nữ minh tinh hừ mũi. Anh nói chuyện với ai vậy? Biền gầm lên như sư tử. Với cô chứ với ai? Nữ minh tinh biểu môi. Nhưng tôi lại không thích nói chuyện với anh. Xích chút nữa, Biền ói máu đỏ loang cả mặt hồ. Nó cố nuốt cục giận vào bụng một cách khó khăn, hệt như đang nuốt phải một trái bưởi Biên Hòa còn cả vỏ lẫn cuốn. Nuốt xong, nó nói biết gặp phải đại kình địch, nên giọng đã nhũng nhặn hơn. Cô bảo cô không thích nói chuyện với tôi, sao khi nãy cô lại mở miệng chọc quê tôi? Nữ minh tinh nhún vai. Tôi đâu có chọc quê anh, tôi chỉ chọc quê con ảnh ương. Thi đấu chưa hết hiệp thứ nhất, Biền đã bị knock out.

Nghĩ vậy, tôi liền lên tiếng an ủi. Dù sao hôm nay mình cũng thắng lợi. Tôi nói chưa dứt câu, Biển đã nạt ngang. Thắng lợi cái khỉ mốc. Rồi nó lầm bầm. Thật tao chưa thấy ai lợi hại như con nha đầu này hết trơn. Tôi cố vớt vát. Nhưng cuối cùng mình cũng biết được tên nó chứ bộ. Chắc gì đó là tên thật của nó. Biển quạo quọ. Bữa nay nó làm tao miệng mồm cứ cứng đơ, chẳng nói được câu nào ra hồn. Biển than vãn đến tội. Kể từ khi chơi thân với Biển, lần này là lần đầu tiên tôi thấy nó thừa nhận thất bại của mình trước phái đẹp. Trước này, dù thất thế mười mươi, nó vẫn cứ gân cổ cãi chày cãi cối. Những lúc đó, cãi không lại cái miệng ba hoa của nó, bụng tôi tức anh ách, cứ thầm mong nó bị trúng gió méo miệng đi cho rồi. Vậy mà bây giờ nghe nó mở miệng chịu thua con nhỏ kia, không hiểu sao, tôi lại thấy buồn buồn. Trong khi tôi đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, thì Biển chợt nói, dù sao hôm nay, ta cũng chưa đến nỗi thua trắng tay, cũng còn một thắng lợi nho nhỏ. Giọng điệu tươi tỉnh của Biển khiến tôi vui lây. Thắng lợi gì vậy? Biển cười hề hề. Bánh mì ốp la chứ gì? Vừa nói, Biển vừa kéo tôi lại chỗ quầy phục vụ. Nụ cười vừa nở trên môi tôi đột nhiên méo xẹo. Tôi liếc Biển, thiểu não. Mày tính thua me gỡ bài cào hả mày?